Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 27, ngoại truyện, hỉ lai 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng là một thiếu niên hiên ngang bất khuất, từng là bậc nam nhi đỉnh thiên lập địa trong mắt hoàng đế, vậy mà lúc này hắn lại phủ phục dưới đất, ôm lấy mắt cá chân hoàng đế, một tiếng lại một tiếng cầu xin. Hoàng đế nhắm mắt, thở dài, "Trẫm không cần một Tạ gia, trẫm chỉ cần một Tạ Hồng Hiên." Là vương thị hại Tạ gia, là chính Tạ gia hủy hoại chính mình. Người không nên cầu xin cho Tạ gia, người phải vì thiên hạ mà cầu xin. Người nên cầm đao lên, đồ sát sạch lũ thế gia cặn bã làm hại bách tính, giết luôn cả trẫm. Một hôn quân bất lực, Tạ Hồng Hiên hiểu rồi. Hắn hiểu, hoàng đế muốn làm gì. Và hắn cũng biết, mình phải làm gì. Không bốn lần đầu tiên ta gặp Lý Linh, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn gầy gò. Nhưng chiếc bánh bao trong tay nàng lại trắng nõn tinh tương. Cũng trắng nõn như vậy chính là đôi tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài của nàng. Ta chăm chú nhìn vào đôi mày, ánh mắt ấy, không hiểu vì sao nàng lại phải hóa trang thành một phụ nhân xấu xí như vậy. Nàng dò hỏi ta về chuyện của Tạ gia, ta cũng chẳng ngại mà nói cho nàng biết. Dẫu sao, đó cũng là chuyện công khai thiên hạ đều hay. Ta đoán, nàng thích Tạ Hồng Hiên, nhưng ta không ngờ rằng nàng lại thích đến mức này. Nàng quyết tuyệt đi theo hắn lên kinh. Cha nuôi ta thấy vậy, chỉ nhàn nhạt phán một câu, là một trung bộc. Sau đó, ông ấy liếc nhẹ ta một cái. Còn nghĩ sao? Ta tự nhiên hiểu rõ ý của cha nuôi. Năm đó, khi cha đi đặt búp bê vu cổ, ông ấy đã biết rõ. Hoàng đế cũng đã tính cả bản thân mình vào kế hoạch. Nếu hoàng đế chết, cha nuôi ta cũng sẽ đi theo. Thế nhưng, ông nắm chặt lấy tay ta, nói, Hỉ Lai, con có tin rằng cha sẽ giúp con sống sót không? Ta nhìn vào đôi mắt ấm áp mà kiên định ấy, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ta tin chứ, làm sao mà không tin được. Khi ông ấy khen ngợi Lý Linh, ta đã biết, cha nuôi không chỉ giữ được mạng cho ta, mà còn giúp ta sống thật tốt. Ta trở thành tri kỷ của Lý Linh, cùng nàng trò chuyện khắp trời Nam Biển Bắc, cùng nàng thổ lộ những tâm tư thầm kín. Lý Linh tin ta. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, ta đưa cho nàng một chiếc kết bình an, nói với nàng. Là mẹ ta đan cho ta đấy, thực ra, đó chỉ là đồ mấy tiểu cung nữ dâng lên để lấy lòng ta. Nhưng Lý Linh đâu có biết, nàng đưa lại cho ta một chiếc khăn tay, thoạt nhìn nàng nghèo túng như vậy. Chắc cũng không phải vật gì quý giá. Mãi đến nhiều năm sau, nàng mới kể cho ta nghe về lai lịch của chiếc khăn ấy. Thì ra, đó là thứ cuối cùng mà mẹ nàng để lại. Nàng bất chấp tất cả, đi theo Tạ Hồng Hiên. Ta biết, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không phụ bạc nàng. Dù sao thì, đến loại nữ nhân ba chìm bảy nổi như Âu Dương Phối San, hắn còn vì nàng ta mà giữ mình trong sạch suốt 6 năm trời. Huống chi là một Lý Linh như vậy. Nàng chắc chắn cũng là một mỹ nhân. Tạ Hồng Hiên không có lý do gì để không thích một nữ tử có dung mạo đoan trang, phẩm hạnh vẹn toàn. Cho dù thật sự không thích, cũng sẽ ban thưởng cho nàng một cái danh phận. Tóm lại, kết thân với nàng không có gì là sai. Hơn nữa, nàng cũng là con đường duy nhất để ta tiếp cận Tạ Hồng Hiên. Ta vốn ở trong cung, nếu muốn tiếp xúc với nàng, cần phải có một lý do hợp lý. Ta gãi gãi đầu, tựa vào lan can, trầm tư suy nghĩ. Về sau ta nên lấy cớ gì để tìm Lý Linh đây? Cha nuôi búng nhẹ vào khuôn mặt phúng phính của ta, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hay bảo mình có một đệ đệ, không biết có đáng yêu như con không nữa. Đúng rồi, đệ đệ của ta chẳng phải chính là đệ đệ của Lý Linh sao? Nhị trụ rất thông minh, thúc thẩm của ta chưa từng bạc đãi nó. Bọn họ chỉ là những người nông dân quê mùa, nhưng ít ra vẫn chân chất, lương thiện. Thế nhưng, không còn cách nào khác, phải dựng lên một câu chuyện đáng thương, để Lý Linh không thể từ chối mới được. Nhị trụ còn thông minh hơn cả ta, nó biết ta muốn làm gì, cũng tình nguyện phối hợp. Nhưng, nó lại thiện lương hơn ta, nó không chịu nói xấu thầm thầm, mỗi khi Lý Linh hỏi, nó chỉ lặng lẽ im lặng, không chịu lừa gạt ai. Thế nhưng, không sao cả, nó không cần phải làm gì khác. Chỉ cần để Lý Linh yêu thương nó là đủ rồi. Không năm thái tử bất mãn vì hoàng đế thiên vị tam hoàng tử, liên thủ với hoàng hậu hạ độc, muốn nhân lúc hoàng đế chưa kịp phế bỏ mình mà ra tay sát hại. Tam hoàng tử nắm được tin tức, lập tức bày mưu tạo phản, mưu đồ cướp đoạt ngai vàng. Ngũ hoàng tử sau đó giấy binh, trừ loạn định càn khôn, quét sạch phản tặc, mọi thứ cứ thế thuận lý thành chương. Còn ta thì sao, ta đóng vai trò gì trong ván cờ này? Cách chương.